Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1222, chương 1224. Lại đến cửa, Nam, trận này Xích Triều đối với Tiền Than Trấn bên ngoài hải vực ảnh hưởng cũng không lớn. Ngược lại liên tục mấy đêm rồi đều có dạ quang tảo có thể nhìn. Hấp dẫn không ít khách du lịch. Bờ biển thôn nhân họa đắc phúc, bởi vậy mà tiểu lợi nhuận một bút, nhưng phương Bắc hải vực tai họa liền nghiêm trọng nhiều. Ngao Mộc Dương xem tivi, Hồng Dương bản địa đài truyền hình liên tiếp hai ngày đều đem Xích Triều coi như đại tin tức báo. Lại đảo không may còn là gần biển nuôi dưỡng hồ, Xích Triều này một khi bộc phát, Bắc Bộ hải vực cá hoa vàng nuôi dưỡng hồ, cá vược biển nuôi dưỡng hộ cùng sò hến nuôi dưỡng hộ đều bị tai. Xích Triều lan đến hải vực sò hến cũng không chuẩn nhập thành phố. Chính phủ tiến hành giám sát tới tiêu hủy. Hồng Dương chính phủ coi như có lương tâm. Ngư nghiệp cục làm đội trưởng cho sò hến nuôi dưỡng hộ làm bồi thường. Nhưng một mẫu nuôi dưỡng trận liền cho 2.000 khối. Đối với nuôi dưỡng hộ nhóm mà nói đây cũng chính là có chút ít còn hơn không. Xích Triều danh tiếng sau khi đi qua, hết thảy chuyển biến tốt đẹp. Trung tuần tháng 3 buổi sáng, tướng quân lại nằm sấp trên cửa uông uông uông kêu lên. Ngao Mộc Dương ra ngoài vừa nhìn, thấy được Tôn Bắc Long khuôn mặt tươi cười cùng Cảnh Kim Hổ mặt đen. Cảnh Kim Hổ này vừa lộ mặt, Ngao Mộc Dương liền cười lạnh. Đây là Kim Hổ luôn. Đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, Kim Hổ luôn tới tìm ta là có chuyện a. Ngài thế nhưng là vô sự không lên điện Tam Bảo. Nghe hắn quái gở thanh âm, Cảnh Kim Hổ trên trán gân xanh liền nhảy dựng lên. Hắn nhìn chằm chằm Ngao Mộc Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Ngao chủ nhiệm, đã lâu không gặp a. Tôn Bắc Long vội vàng xuất ra pha trò. Tiểu Ngao huynh đệ, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, hôm nay ta dẫn ta hổ huynh đệ đến cửa tới bái phỏng ngươi. Hy vọng không có quấy nhiễu đến ngươi a. Cảnh Kim Hổ sinh khí rất thúi. Hắn trừng mắt Ngao Mộc Dương muốn nói chuyện. Tôn Bắc Long quay đầu lại hung dữ cho hắn cái hung lệ ánh mắt. Thấy vậy Cảnh Kim Hổ hừ một tiếng. Lúc này mới hậm hực trung thực hạ xuống. Hắn không thành thật cũng không có việc gì. Thấy được hai người đến cửa, vốn phía trước viện luyện quyền Hắc Long mặt không biểu tình đi tới cửa. Sau đó lại nhìn chằm chằm Cảnh Kim Hổ nhìn, Cảnh Kim Hổ bảo sinh khí phát tác. Quát, thảo, nhìn cái gì vậy? Hắc Long một cước đạp cho đi, lập tức lấn thân mà lên, toàn thân ngăm đen cơ bắp như vừa nướng ra tới bánh mì giống như khối khối bành trướng. Dã man mùi vị nồng đậm. Tôn Bắc Long mang mấy tên thủ hạ qua, bọn họ trông thấy Hắc Long cùng Cảnh Kim Hổ động thủ, vô ý thức liền nghĩ đi lên. Ngao Mộc Dương lạnh lùng nói, ai động thủ cho ta thử một chút, ta để cho hắn nửa đời sau ngồi xe lăn. Tất cả dừng tay. Tôn Bắc Long giận dữ hét. Cảnh Kim Hổ ngược lại là nghe hắn kết bái đại ca. Đối mặt Hắc Long công kích không có động thủ kỳ thật hắn cũng không cách nào đánh trả. Hắc Long là chiến đấu cao thủ. Trước tiên đá vào hắn bụng dưới đưa hắn sau khi bước lui. Lập tức né sang từ phía sau phát động công kích. Bắt lấy Cảnh Kim Hổ một mảnh cánh tay sẽ tới cái xoay ngược lại. Đau hắn là một cái lực kêu thảm thiết. Thấy vậy, Tôn Bắc Long đột nhiên trợn mắt nói. Ngao huynh đệ. Ngươi đây là, các ngươi đây là đánh đến tận cửa, đúng không? Ngao Mộc Dương cười lạnh nói, hắn và ngư nghiệp cục, biển cảnh đội, hải quân quan hệ tại xung quanh truyền vô cùng kỳ diệu. Với tư cách là đã từng có thể ăn sạch hắc bạch hai nhà hung ác nhân vật. Tôn Bắc Long biết càng nhiều, hắn còn biết Ngao Mộc Dương cùng Hồng Dương đệ nhất ít Đỗ Thản Chi quan hệ. Cho nên hắn một mực ở hướng Ngao Mộc Dương lấy lòng. Ngao Mộc Dương cũng biết Tôn Bắc Long khó đối phó. Hắn mấy lần đối với Tôn Bắc Long xuất thủ, đều là từ sau lưng ra tay. nếu như bên ngoài hai bên vạch mặt, vậy hắn có ăn được không ít đau khổ. Tôn Bắc Long tại Hồng Dương nghiên cứu kinh doanh hơn 20 năm. Bên ngoài, trong thâm tâm thực lực đều rất kinh người. Bất quá bây giờ hắn gặp được nguy cơ. Hết thảy đều phải từ Ngao Mộc Dương nhập vào thân cá nhà táng đối với hắn ngư trường bị tổn hại nói. Lên, thế đạo chính là tiền tài thế đạo. Vốn Tôn Bắc Long lợi dụng hắn ngư trường cùng đất trống hướng ngân hàng cho vay mang bất động sản. Chỉ cần hắn có thể thành công cầm đến tiền đậy lại lâu, hắn đều có thể biến hóa nhanh chóng trở thành hắc sắc nhà tư bản. Đau buồn thúc là ngay tại hắn thân giá thay đổi hiện đêm trước, để cho Ngao Mộc Dương cho hủy. Điểm này hắn vẫn chỉ là suy đoán, cũng không có chân chính hoài nghi đến Ngao Mộc Dương trên người. Bởi vì ngoại giới không có về Ngao Mộc Dương có thể khống chế hải lý cá nhà táng truyền thuyết. Cá nhà táng lưu ở thôn hải ngoại vực, chỉ là bị giải thích vì có ăn có uống mà lưu lại. Nó cùng Ngao Mộc Dương không có trực tiếp móc nối, cho nên Tôn Bắc Long nhiều lắm thì hoài nghi phá hủy chính mình ngư trường hung thủ là cá nhà táng, rồi biến mất có liên tưởng đến việc này là Ngao Mộc Dương chủ đạo. Bằng không hắn bất kể như thế nào cũng phải cùng Ngao Mộc Dương đấu cái ngươi chết ta sống. Hiện tại hắn ngư trường bị hao tổn, căn cơ bất ổn, ở bên ngoài liền điệu thấp rất nhiều. Lúc trước vì có thể làm Lý Hạ cho vay mang bất động sản, hắn ra bên ngoài nện nhiều tiền, trên người còn có tiền mặt lưu, hắn không dám lần nữa phung phí. Có lưu lại cầm ngư trường xử lý lên, hắn sở dĩ nhiều lần đối với Ngao Mộc Dương lấy lòng cũng là xuất phát từ duyên cớ. Hắn ngư trường xảy ra vấn đề, tự mình giải quyết không, vẫn muốn tìm Ngao Mộc Dương hỗ trợ. Nhìn xem anh em kết nghĩa bị người ấn lấy đánh, Tôn Bắc Long nội tâm áp lực lửa giận liền thiêu đốt lên. Hắn không nghĩ đắc tội Ngao Mộc Dương, nhưng lại một chút không sợ Ngao Mộc Dương, cho nên khi hạ không nể mặt cả giận nói, Ngao huynh đệ, ta mang hổ tới tìm ngươi, là cho ngươi chịu tội, ngươi làm cái gì vậy? Ngao Mộc Dương đối với Hắc Long vẫy tay đem hắn gọi về. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới Hắc Long sinh khí như vậy bảo. Cùng cảnh kim hổ một đôi nhãn liền đấu võ. Cảnh kim hổ vô duyên vô cớ bị đánh có cái mũi chảy máu, được kêu là cái tức giận. Nhưng bây giờ hắn có hỏa không thể phát. Tôn Bắc Long ấn chặt bả vai hắn nói, ra vào ngục giam nhiều như vậy chuyến, như thế nào còn là không nhớ lâu. Ngao Mộc Dương ôm hai tay nói, Tôn lão bản, ngươi muốn giáo huấn ngươi huynh đệ trở về đi giáo huấn. Tại chúng ta miệng đùa nghịch uy phong cũng không cần phải. Hắn thái độ làm cho Tôn Bắc Long rất bất mãn, nhưng hắn có việc cầu người, liền ngăn chặn lửa giận. Dù sao cũng là người từng trải, khống chế tâm tình bổn sự vẫn rất mạnh mẽ. Tôn Bắc Long nhanh chóng điều chỉnh tâm tình nói, Ngao lão đệ, ta biết ngươi thấy được ta này huynh đệ nội tâm tức giận. Bất quá hôm nay ta dẫn hắn đến cửa là tìm ngươi nhận lỗi. Chúng ta đi qua trước đó để cho hắn đi qua, được hay không? Ngao Mộc Dương liếc xéo cảnh kim hổ nhất nhãn. Lúc này cảnh kim hổ cũng không có cỗ này oai vũ. Hắn ủ rũ đứng ở ngoài cửa, chỉ có thể một cái lực cầm tà hỏa xuống nuốt. Đối với cái này hai cái huynh đệ, Ngao Mộc Dương thái độ là nước sông không phạm nước giếng. Hắn cũng không nghĩ triệt để cùng hai người trở mặt. Đối với hắn như vậy, đối với Long Đầu Thôn không phải là chuyện tốt. Thấy được cảnh kim hổ trung thực, hắn liền cười mỉm nói, đi, chỉ cần không phải đến cửa tìm việc, ta liền hoan nghênh. Đúng, kim hổ luôn xuất ra rất nhanh a, đụng thuốc nổ thứ này còn có thể nhanh như vậy xuất ra. Xem ra Tôn lão bản cổ tay xác thực lợi hại. Tôn Bắc Long vừa cười vừa nói, Ngao lão đệ, ngươi không cần quái gở, hổ tử là đang lúc xuất ra, hắn giảm hình phạt cũng không phải là dựa vào ta ở bên ngoài quản lý, mà là chính bản thân hắn ở bên trong tố giác vạch trần có công. Ca, đừng nói, K cảnh Kim Hổ lần đầu lộ ra chột dạ biểu tình. Nói xong câu đó hướng nhìn hai bên một chút. Tôn Bắc Long không có nhiều lời. Bọn họ mang theo một đống lễ hộp vào nhà. Sau đó Tôn Bắc Long thẳng vào chủ đề. Ta lần này còn là vì ngư trường sự tình. Ngao Mộc Dương không có tiếp lời này, mà là hỏi, Tôn lão bản, người vị kia giao trợ lý như thế nào không có tới? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.